Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 122, chương 822. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh khóc thút thít. Anh biết, cô thật sự rất yêu mình. Đáng tiếc, vì sao anh không thể đụng vào cô chứ? Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch mềm lòng với mình. Trong lòng rốt cuộc vui vẻ. Cô nghĩ, hiện tại Lâm Triệt tiếp cận anh. Một chút vấn đề cũng không có. Hai người có thể thân mật. Như vậy, có lẽ là bệnh của Cố Tĩnh Trạch đã tốt hơn rất nhiều. Vậy vì sao cô không thể chạm vào anh chứ? Mạc Huệ Linh tiến lên. Thừa dịp anh nhất thời không chú ý, trực tiếp hôn lên môi anh. Cố Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy cô vụt nhào tới. Người lung tung đẩy Mạc Huệ Linh. Không cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, lại chán ghét làm anh đẩy Mạc Huệ Linh ra. Mạc Huệ Linh lăn ở trên giường. Nhất thời trong lòng tức không được. Ai oán ngẩng đầu lên. Nhìn Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch vội lung tung lau lau miệng. Nhớ tới Mạc Huệ Linh còn ở đây. Cúi đầu nhìn Mạc Huệ Linh. Huệ Linh, em, Mạc Huệ Linh hận không thể bóp chết Lâm Triệt kia. Vì sao cô có thể thân cận Cố Tĩnh Trạch như vậy? Mà mình lại không được. Cố Tĩnh Trạch nhất thời cũng rất tức giận. Không nghĩ tới Mạc Huệ Linh sẽ bỗng nhiên tới hôn mình như vậy. Huệ Linh, anh đã nói rồi. Anh đã kết hôn, sao em có thể như vậy? Không nói anh chưa bao giờ có thể tiếp cận phụ nữ. Cô rõ ràng nhất là, cô như vậy sẽ dẫn tới anh phát bệnh. Cô cũng biết đến, cô không quan tâm như vậy. Anh vẫn có thể lý giải. Nhưng mà, anh đã nói, hiện tại anh kết hôn. Không thể không công bằng với ba người. Cô vẫn muốn như vậy. Anh Mạc Danh quyết định rất tức giận. Liếc mắt nhìn Mạc Huệ Linh một cái. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Mạc Huệ Linh sợ hãi. Nhìn Cố Tĩnh Trạch rời đi. Ở phía sau ngơ ngác. Không dám theo sau. Lo lắng dưới sự tức giận của anh. Thật sự nói không bao giờ muốn gặp cô. Cố Tĩnh Trạch rất nhanh tới chỗ Trần Vũ Thịnh. Nhanh chóng vệ sinh miệng cho mình. Nhưng mà, vẫn cảm thấy miệng khó chịu như cũ. Không biết là trong lòng tác dụng, hay là sinh lý tác dụng. Tóm lại, chính là khó chịu không được. Anh lại vệ sinh cho mình một lần. Vẫn không được, lại vệ sinh nữa. Trần Vũ Thịnh nghe động tác bên trong. Gõ gõ cửa, không phải chứ, còn không phải là bị người hôn một cái. Cậu phải dùng hết tử nha cao sao? Miệng sẽ bị thương đó. Cố Tĩnh Trạch dầm một chút mở cửa ra. Sắc mặt âm trầm, làm Trần Vũ Thịnh đúng lúc ngậm miệng lại. Cố Tổng, ý tôi không phải vậy. Tôi là nói, cô ấy Tổng cũng là người quen thuộc. Không khó chịu như vậy. Ngài vẫn khắc phục trong lòng mình tác dụng. Như vậy ngài mới phán đoán mình rốt cuộc là tâm lý. Hay là sinh lý khó chịu. Không phải sao, Cố Tĩnh Trạch cưỡng chế khó chịu trong ông. Cũng muốn phán đoán một chút. Nhưng mà, chỉ là cảm thấy rất dơ, rất không thoải mái, nhớ tới, lại muốn đi đánh răng. Nhưng là kỳ quái chính là, lúc hôn môi với Lâm Triệt, chỉ là cảm thấy rất lưu luyến. Ngay cả nước miếng của cô, cũng sẽ trực tiếp nuốt vào, không chút do dự, cách chương.